Tam công chúa kiêu ngạo và tứ hoàng tử đào hoa. Chương 17, nhập học 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các em yêu cầu chúng ta trật tự nào? Cô giáo đẩy gọng kính lên, gõ thước xuống bàn nghiêm giọng. Thấy tình hình không khả quan lắm, sợ mất hình tượng lớp VIP. Cạch cạch, cô giáo đập mạnh thước xuống bàn, cả lớp im bặt. Đây là trường học quý học, không phải cứ có tiền là làm vương làm tướng vào đây được. Hôm nay thấy hiệu trưởng đích thân giới thiệu học mới. Hả, thầy hiệu trưởng đích thân giới thiệu sao? Không biết, là tiểu thư thiếu gia nào nhỉ? Chắc là thân thế không vừa đâu. Đúng đấy, đợi xem sao. Dừng bà tám lại đi, cô giáo trợn mắt quát nạt. Mời thầy và ba em vào. Cô thay đổi 180 độ quay ra cười tê giói. Chào các em, thầy hiệu trưởng vui vẻ nói. Chúng em chào thầy, cả lớp đứng dậy kính cẩn chào. Mời các em ngồi, hôm nay tôi đến giới thiệu với lớp ta ba học sinh mới. Nghe đến thầy hiệu trưởng đích thân dẫn lên và tò mò về ba chiếc xe của tụi nó ở bãi đồ, tụi hắn cất hết đồ nghề chăm chú lên bục giảng. Quả không sai, tụi nó lần lượt bước vào. Đây là bạn Lê Vũ Ngọc Băng, Jasmine Thiên Kim đại tiểu thư. Tập đoàn Đờ Tam, chủ tịch tập đoàn NMC Kít chỉ vào nó tự hào giới thiệu, nó cúi đầu đáp lễ. Wow, thiên thần vừa nãy ở sân trường, xinh quá. Thích quá đi, thiên thần sẽ ngồi cùng tớ phải không? Ôi trời, ơi hạnh phúc quá đi. Wow, là thiên kim của tập đoàn Đờ Tam thứ nhất thế giới. Đó sao, thảo nào được thầy hiệu trưởng dẫn lên. Hâm mộ quá à, các em im lặng để thầy giới thiệu tiếp. Kít khẽ ho rồi quay sang nhỏ, đây là bạn Trần Thảo Tiên, semi thiên kim tập đoàn Milan, vừa tài năng vừa xinh đẹp. Nhỏ cười tươi quyến rũ, miễn phí một ánh mắt chết người. Xinh quá trời ơi, muốn xịt máu mũi, thiên kim tập đoàn Milan. Wow, thật ngưỡng mộ quá đi, nụ cười đẹp quá, hãy nói không phải mơ đi. Bụm, thiên thần ngay trước mày đấy, không mơ đâu. Á, đau quá, vậy không phải là mơ rồi. Sao hôm nay mi hiền dữ vậy, không đánh lại sao? Chố mắt, ngạc nhiên. Còn nữa, bạn cuối cùng, đây là Tạ Thị Huyền Chi Kelly đại, tiểu thư dòng quý tộc ơ mác thiên kim tập đoàn đá quý Đờ Kinh. Mong các bạn giúp đỡ, rất hân hạnh cô lễ phép cúi chào. Sao toàn thiên kim vào lớp mình thế này, đúng là làn sóng quý tộc mà, hạnh phúc quá đi mẹ ơi. Thiên thần quý tộc ơ mác sao, tuyệt vời quá mà, hãy ngồi cùng tớ thiên thần ơi. Được rồi, các em hãy ổn định vị trí ngồi đi, cô giáo mỉm cười hiền dịu nói. Nó chỉnh lại tai nghe quang ba lô một phát chính giữa thiên và hắn, cả lớp ngạc nhiên, mắt chữ O mồm chữ A, tuyệt vời, giỏi quá đi. Chỗ đó, em ngồi, nó lạnh lùng nhìn cô giáo chỉ vào vị trí đó, được được, em mau xuống đó đi, mà ngồi trong lớp bỏ tai, nghe ra mới có thể nghe cô giảng chứ. Nó phớt lờ lời cô, lao nhanh, trèo qua bàn gọn lẹ vào vị trí an toàn. Tài năng không tồi, cô và nhỏ khác hẳn nó, hai người dịu dàng đi xuống, ngồi vào chỗ trống bàn cuối, vị trí của tụi nó và hắn hiện tại, cây Semi Kelly Kim, thiên Jasmine Ken, phần trống còn lại là của Kai. Tuần sau đi học, nào chúng ta vào học, cô gõ thước mở sách ra chuẩn bị bài học, ở đây tiết học gần như giáo viên không cần chạm phấn. Mọi kiến thức đều được hiện lên trên màn hình máy chiếu, máy vi tính TV, cả lớp không màng đến lời giáo viên mà đồng loạt quay xuống. Hai bàn cuối, nơi tụ hội của những ác quỷ vỏ bọc thiên thần. Đôi mắt hiện lên, hai hình trái tim to đùng, nó hờ hững mở laptop, bàn tay thoăn thoắt lướt phím. Ấn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng loạt con số chạy không ngừng trên màn hình đến hoa cả mắt. Nè, Jasmine công chúa, em đang làm gì thế? Thiên dừng game lại hỏi, nó im lặng, không trả lời. Này anh Thiên, anh nhập học từ bao giờ đấy hả? Nhỏ cầm bốt chọc chọc anh, ha ha, anh vừa nhập xong. Ủa, sao không thấy giới thiệu chi vậy? Semi công chúa chưa biết đầy đủ về anh sao? Không phải mà là cả lớp ý, không cần phải biết. Xí, nhỏ lườm nguýt anh rồi cùng cây hí hoái iPad dưới ngăn bàn. Cậu là quản lý ba sao? Kiên tò mò. Ừm, vào quán ba nhiều vậy mà còn hỏi. Thiên hờ hững trả lời. Kiên ức chế khi Thiên ngang tàn như vậy, liền nhạt nhẽo quay về đống giấy tờ số liệu của công ty ba mà mình đang quản lý. Mỗi người một việc. Kelly thấy chán vô cùng, Jasmine thì làm việc, Thiên hỏi còn không nói. Hai người bên cạnh thì riêng tư, cô đâu muốn làm kỳ đà cản mũi. Đành quay sang, Kiên, cách chương.